Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Đồng Nhan Nhan đồng học thổ lộ thư. Vẫn là gian kia phòng đánh đàn, một bộ váy trắng, thanh nhã cao quý, thanh lãnh xinh đẹp, An An tĩnh tĩnh, rõ ràng là mặt giống nhau như đúc trứng, rõ ràng là giống nhau như đúc dáng người. Lại toát ra hoàn toàn khác biệt thần thái và khí chất. Dường như thấy được nàng, tâm của ngươi liền sẽ yên tĩnh lại. Lạc Phi đứng tại cửa, đẩy cửa, nhìn lấy nàng, cũng không có lập tức đi vào. Tiến đến, đợi nàng nói ra hai chữ này về sau. Hắn phương tiến đi, sau đó ở nàng ánh mắt ra hiệu dưới. Ở trước gương cầm ngồi xuống, thon dài 10 ngón đặt ở trên bàn phím. Quay đầu nhìn lấy nàng nói, muốn nghe cái nào bài? Thiếu nữ không có trả lời, duỗi ra xanh nhạt dài nhỏ ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào trắng noãn trên bàn phím, bắn ra hai cái thanh âm. Nocturne. Lạc Phi nhẹ nhàng gật đầu, nổi lên một chút tâm tình, đàn tấu lên, 10 ngón ở trên bàn phím vũ đạo, suy nghĩ ở thanh âm bên trong bay tán loạn. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, cửa sổ bên trong thời gian chảy xuôi, âm nhạc cũng là thời gian, câu lên người nhớ lại cùng hướng tới. Một khúc a, Lạc Phi quay đầu nhìn lấy nàng, thiếu nữ lần nữa duỗi ra ngón tay, điểm hai cái thanh âm, lại là Nocturne, cùng một cái tên, khác biệt làn điệu. Lạc Phi tiếp tục đàn tấu, liên tiếp đàn tấu ba bài khác biệt làn điệu Nocturne. Thiếu nữ tới gần đàn piano, đứng tại bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ đàn tấu lên. Hai người, hai cánh tay, 10 ngón bay tán loạn, tiếp cận, rời xa, giao thoa, đụng vào, dường như tái diễn nhẹ nhàng mà mỹ diệu vũ đạo. Một khúc a, Lạc Phi đứng lên, để cho nàng ngồi xuống. Hai người đổi tay, từ cao âm bộ đổi được giọng trầm bộ, từ giọng trầm bộ đổi được cao âm bộ, tiếp tục liên thủ đàn tấu. Phối hợp càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng ăn ý, càng ngày càng trôi chảy. Không có người nói chuyện, không có sớm cáo chi muốn đàn tấu cái nào một bài từ khúc. Nhưng hai cánh tay, dường như xuất từ cùng là một người, cùng một khỏa trái tim, cùng một loại ý thức, cùng một loại huyết mạch. Một cái tay động trước, một cái tay khác lập tức theo đàn tấu lên. Phối hợp không chê vào đâu được, không tì vết chút nào. Ngoài cửa sổ có thanh âm của gió thổi qua, cửa sổ bên trong chỉ có tiếng đàn dương cầm chảy xuôi, cùng hai trái tim khiêu động thanh âm. Ta phải đi, lại đàn tấu mấy cái khúc. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, trong bất chi bất giác, đã 1:30, rất kỳ quái. Đánh đàn lúc, thời gian trôi qua rất nhanh, cùng cái này nguyên bản xa lạ thiếu nữ, cơ hồ không nói lời gì. Càng không có cái gì giao lưu, nhưng lại đột nhiên, cảm giác biến rất quen thuộc, rất thân thiết lên. Có lẽ, hai cánh tay ở trên phím đàn đã trao đổi qua, hai trái tim đang chảy thanh âm bên trong, đã quen biết, âm nhạc cũng là thần kỳ như thế cùng mỹ diệu. Ta muốn đi đi học. Lạc Phi gặp nàng không có phản ứng, lại lặp lại một câu, thanh âm rất nhẹ, dường như sợ đã quấy rầy nàng. Thiếu nữ rốt cục mở miệng, thon dài ngón tay trắng nõn, vẫn như cũ đặt ở trắng noãn sạch sẽ trên phím đàn. Ánh mắt nhìn phía trên, nói khẽ, lại đến chứ, tới. Lạc Phi lần trả lời này, không có chút gì do dự, vì kiêm chức thuận lợi, thật sự là hắn phải được thường tới luyện tập đàn tấu. Quen thuộc bài hát càng nhiều, tâm lý càng có phấn khích, 2:500 khối tiền. Hắn không hy vọng chính mình trình diễn. Thật xin lỗi người khác giao ra giá tiền. Tay, thiếu nữ nói khẽ, tay trái của nàng đặt ở trên bàn phím. 5 cái thon dài trắng nõn, hoàn mỹ không một tì vết. Lạc Phi sửng sốt một chút, nâng lên vừa mới cùng hắn phối hợp tay phải, cũng đặt ở trên bàn phím. Đang muốn hỏi thăm lúc, thiếu nữ nâng lên tay trái của mình, gấp lại ở tay phải của hắn trên mu bàn tay. Xúc cảm có chút băng lãnh, nhưng rất mềm mại. Tay của thiếu nữ, thon dài yếu đuối, như ngọc đồng dạng trắng nõn lộng lẫy. dường như một kiện hoàn mỹ, không một tì vết điêu khắc phẩm. Lạc Phi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lấy nàng, trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc. Xứng sao? Thiếu nữ nhìn lấy trên phím đàn hai cái chồng lên nhau tay, nói khẽ. Lạc Phi ánh mắt bỗng nhúc nhích, từ nàng thủ hạ rút tay về, nói, ta nên đi đi học, ta gọi Lê Y. Thiếu nữ quay đầu, nhìn lấy hắn. Lạc Phi trong lòng khẽ động, nhìn chằm chằm nàng trương này quen thuộc mà xa lạ gương mặt nhìn mấy giây, vẫn là không nhịn được hỏi, Thanh Thủy Mỹ Y muội muội sao? Thiếu nữ dường như không có nghe được nàng, nói khẽ, gọi ta Lê Y. Lạc, Lê Y tiểu thư, ta phải đi. Lạc Phi có loại không hiểu, tâm thần bất định, có chút khom người, quay người rời đi phòng đánh đàn, giúp nàng đóng cửa lại. Thiếu nữ nhìn lấy đóng lại cửa phòng, giật mình trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên bàn phím như ngọc đồng dạng ngón tay. Trong miệng nhẹ giọng thì thào, xứng. Lạc Phi trở lại phòng học, không thấy được ban trưởng, tâm tình sa sút mà nặng nề. Nếu như hắn biết đêm đó ban trưởng có thể như vậy giúp hắn gánh lấy, hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi, hoặc là tuyệt đối sẽ không để ban trưởng một mình lưu lại. Hắn chuyện của mình làm, tuyệt đối sẽ không để cho người khác đến giúp hắn kháng. Nếu như hôm nay buổi tối gặp lại không đến ban trưởng, hắn quyết định trực tiếp đi tìm giác tỉnh bộ phận bộ, nói rõ hết thảy, người chính là hắn giết, sự tình là hắn làm, hết thảy thẩm tra cùng thẩm phán, hắn đến tiếp nhận. Nhanh lên lớp lúc, Đồng Nhan Nhan mới vội vã chạy vào phòng học, gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên vừa xuống xe liền bắt đầu chạy, tại chỗ ngồi ngồi xuống, nàng còn đến không kịp xuất ra trong túi sách sách giáo khoa, thì mặt mũi tràn đầy vui vẻ thấp giọng nói, Lạc, Lạc Phi đồng học, ta, chấm ngoặc kép. Nàng thở hồng hộc, tựa hồ muốn nhanh điểm đem nào đó một tin tức tốt nói ra, nhưng lại bởi vì thở dốc cùng lo lắng nhả không ra, rũ xuống trước ngực đôi đuôi ngựa trên dưới đung đưa. Nguyên bản thì kiều nộn đáng yêu, gương mặt đỏ bừng, thanh thuần mà mê người. Đừng nóng vội, trước nghỉ một lát, từ từ nói. Lạc Phi ra hiệu nàng trước đừng mở miệng. Lúc này, lên lớp tiếng chuông vang lên, Tống Kỳ Kỳ cũng đuổi tại tiếng chuông bên trong, vội vã chạy vào phòng học. Mới vừa ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, thì xoay người, đem một trang giấy đặt ở Lạc Phi trên bàn học, thở phì phò thấp giọng nói. Vé xem phim, tối nay, 11 giờ nha. Nói xong, quay người lại, ghé vào trên bàn học thở dốc nghỉ ngơi. Căn bản không cho Lạc Phi cơ hội cự tuyệt. Lạc Phi cầm lấy trên bàn học vé xem phim, nhìn thoáng qua, đích thật là tối nay 11 giờ. Điện ảnh đồng dạng hơn 2 giờ. Sau khi xem xong, thì rạng sáng, Tống Kỳ Kỳ chi tâm, rõ rành rành. Tuy nhiên vé xem phim Lạc Phi không dùng ra tiền, nhưng xem bộ phim xong về sau đâu? Đón xe, hoặc là ăn cơm, hoặc là mua nước mua đồ ăn vặt, hoặc là thuê phòng mua áo mưa BCS. Cái nào không cần dùng tiền? Muốn là áo mưa BCS khối lượng không được, đột nhiên bắn ra trúng bia, mang thai đâu, kia liền càng đáng sợ. Muốn gạt ta dùng tiền, không có cửa đâu. Lạc Phi hai tay kéo một cái, chuẩn bị đem chương này dẫn dụ hắn tiêu tiền vé xem phim xé nát. Nhưng nghĩ nghĩ, quay đầu, nhìn về phía chính mình ngồi cùng bàn, gương mặt đỏ bừng con ngươi ngập nước Đồng Nhan Nhan đồng học, chính mở to hai mắt cau mày nhìn lấy hắn, cùng trong tay hắn vé xem phim, cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ còn có chút vểnh lên, lên một giây không phải còn rất vui vẻ, vẻ mặt tươi cười sao? Đồng Nhan Nhan đồng học, ngươi hôm qua không phải nói, ngươi muốn đi xem phim sao? Cho, đưa ngươi một chương vé xem phim. Lạc Phi mượn hoa thiên Phật, đem vé xem phim đặt ở trước mặt của nàng. Đồng Nhan Nhan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không, ta không muốn, chấm ngoặc kép. Nàng lập tức lại đem vé xem phim đẩy đến trên bàn học của hắn, miệng vểnh vểnh lên. Sau khi từ biệt đỏ bừng khuôn mặt nhỏ mặt, cầm lấy trong túi sách sách giáo khoa, không có lại cùng hắn nói chuyện, thoạt nhìn như là tức giận, Lạc Phi buồn bực, chính mình làm sao trêu chọc nàng? Chẳng lẽ miễn phí vé xem phim? Đối với giàu đến chảy mỡ mỗi đêm dùng sữa bò tắm đồng đại tiểu thư tới nói, là một loại thật sâu làm nhục. Rất có thể, Lạc Phi đem vé xem phim thu hồi, khẽ vươn tay, đặt ở phía trước Tống Kỳ Kỳ mặt bên trong cổ áo. Ai biết Tống Kỳ Kỳ vừa nghiêng đầu, cái kia vé xem phim lập tức thừa cơ trượt vào trong quần áo của nàng. Tống Kỳ Kỳ mở to hai mắt, quay đầu lại nhìn lấy hắn, sửng sốt mấy giây, đột nhiên kiều mị cười một tiếng, phấn nộn bờ môi giật giật, đánh lấy khẩu ngữ, hỏng ba ba, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão sư cầm lấy sách giáo khoa, đi lên bục giảng, bắt đầu giảng bài, Tống Kỳ Kỳ quay đầu lại, làm bộ mở sách vốn, nhìn lấy bục giảng, đối với trước ngực trong nội y cắm vé xem phim, bỏ mặc, còn cố ý đem bàn tay đến bả vai, ngay trước Lạc Phi ánh mắt, nhấc nhấc nội y băng, khóe miệng lộ ra biến thái mà mỉm cười đắc ý. Lạc Phi cúi đầu nhìn lấy sách giáo khoa. Một lát sau, Đồng Nhan Nhan rốt cục nhịn không được, đem bản bút ký đẩy đến trước mặt hắn. Lạc Phi đồng học, ngươi cùng Tống Kỳ Kỳ đồng học, là quan hệ như thế nào a? Tống Kỳ Kỳ đồng học mời ngươi xem phim, quan hệ của các ngươi nhất định rất tốt. Lạc Phi nhìn thoáng qua, chưa có trở về, nghiêm túc nhìn lấy sách giáo khoa. Đồng Nhan Nhan vểnh vểnh lên miệng, vụng trộm đem bản bút ký cầm trở về, lại viết: Lạc Phi đồng học, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ, lấy hảo bằng hữu quan hệ hỏi một chút. Lạc Phi đồng học không muốn trả lời, coi như xong, buổi trưa hôm nay ta đi nhà kia phòng ăn, giúp Lạc Phi đồng học hỏi, người quản lý kia để Lạc Phi đồng học buổi tối đi thử xem, nói bình thường có người đàn tấu, chỉ là thứ bảy cùng chủ nhật cần mới nhà diễn tấu. Mỗi đêm 2 giờ, từ 7 giờ đồng hồ bắt đầu, tiền lương là 500 khối tiền. Cùng ngày kết, Lạc Phi nhìn thoáng qua, nghĩ đến nàng vừa mới vội vàng chạy vào phòng học một màn. Nguyên lai là đi giúp hắn hỏi kiêm chức. Cảm ơn ngươi, Đồng Nhan Nhan đồng học. Vậy ta tối nay đi xem một chút, thứ 7 chủ nhật mà nói cũng được. Chờ lấy được tiền lương về sau, nhất định mời Đồng Nhan Nhan đồng học ăn cơm. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy bản bút ký lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm Đồng Nhan Nhan đồng học mấy chữ. Lạc Phi đồng học bởi vì buổi sáng sự tình sinh khí, cho nên mới lại theo ta khách khí như vậy, lại bắt đầu gọi ta Đồng Nhan Nhan bạn học sao? Ai, Tống Kỳ Kỳ đồng học gần nhất giống như đối Lạc Phi đồng học rất để ý bộ dáng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Lạc Phi đồng học đã ám chỉ ta. Ta muốn là lại không chủ động, ta cùng Lạc Phi đồng học khẳng định liền muốn, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan tâm lý suy nghĩ miên man, dầu dĩ, do dự, thẹn thùng lấy, thấp thỏm, bất an lấy, nàng quay mặt chỗ khác, vụng trộm nhìn bên cạnh thiếu niên bên mặt, nói thầm, Lạc Phi đồng học lớn lên đẹp mắt như vậy, đáy lòng lại thiện lương như vậy, lại lợi hại như vậy. Lại như vậy có cảm giác an toàn, lại như vậy quan tâm ta, lại tối như vậy bày ra ta. Ta không thể do dự nữa. Nghĩ đến chỗ này, gò má nàng nóng lên, cầm bút lên, bắt đầu viết. Lạc Phi đồng học, ngươi muốn là thứ bảy chủ nhật đi kiêm chức, làm việc xong sẽ rất muộn, lại về nhà nói, sẽ không có xe buýt ngồi. Nghĩ, nàng lại tăng thêm một câu, taxi khả năng cũng sẽ không có a, cho dù có, cũng sẽ rất đắt, đặc biệt quý, cho nên, Lạc Phi đồng học, chúng ta là bạn tốt, nhà ta lại cách ngươi chỗ làm việc rất gần, thứ bảy chủ nhật buổi tối, ta ba ba cùng mụ mụ đều không ở nhà, cho nên Lạc Phi đồng học, ta trịnh trọng mời ngươi, mời thứ bảy khuya chủ nhật, đi nhà ta nghỉ ngơi đi. Dưới lầu trên lầu đều có thể a, ta cam đoan không quấy rầy ngươi. Viết xong về sau, nàng lặp đi lặp lại lại nhìn nhiều lần, sau cùng lại tại bên trong tăng thêm một câu, ở tại ta sát vách cũng không có quan hệ, có Lạc Phi đồng học ở tại sát vách, ta nhất định sẽ không lại thấy ác mộng. Đồng Nhan Nhan gương mặt đỏ rực, Cảm giác làm rất xấu hổ, chuyện rất mất mặt. Viết xong về sau, do dự dự, vừa khẩn trương, lại sợ, lại hưng phấn, lại lo lắng, xoắn suýt hơn nửa ngày. Không dám đưa tới, thẳng đến nhanh tan học lúc, Tha Phương hai mắt nhắm lại, trong lòng quét ngang, lấy hết dũng khí, đem bản bút ký đẩy đi qua, giống như là sắp phó pháp trường trảm thủ phạm nhân. Lập tức cúi đầu ghé vào trên bàn học, chờ đợi lấy tử vong. Lạc Phi đang chuyên tâm nghe giảng, nhìn đến bản bút ký đẩy đi tới về sau, vừa muốn cúi đầu nhìn, cửa phòng học đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lão sư, ta trở về, ngay tại trên bảng đen viết chữ chủ nhiệm lớp, quay đầu nhìn về phía cửa phòng học, lập tức mặt tươi cười nói. Thiên Tuyết A, nhanh, mau vào, ban trưởng trở về. Rất nhiều đồng học đều mặt mũi tràn đầy vui sướng. Tuy nhiên Mộ Thiên Tuyết đối bạn học cùng lớp rất nghiêm khắc, nhưng đối tất cả mọi người rất tốt, rất phụ trách. Đại gia đối nàng đều rất chịu phục, rất thân thiết. Thấy được nàng trở về, đại gia tự nhiên đều rất cao hứng. Mộ Thiên Tuyết đi vào phòng học, sắc mặt xem ra có chút tái nhợt, bất quá cước bộ rất vững vàng, xem ra cũng không lo ngại. Lạc Phi nhìn lấy nàng, trong lòng viên kia nặng nề tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Mộ Thiên Tuyết đi đến chỗ gần lúc, đối với hắn mỉm cười, đang muốn từ hắn bàn học tiến lên đi lúc, ánh mắt chợt nhìn thấy trước mặt hắn bản bút ký. Không đợi Lạc Phi kịp phản ứng, nàng một thanh cầm tới, sau đó từ Tống Kỳ Kỳ đằng sau xuyên qua, về tới chỗ ngồi. Mà lúc này, Đồng Nhan Nhan vẫn như cũ cúi đầu, ghé vào trên bàn học, gương mặt chôn ở sách giáo khoa bên trong, xấu hổ không dám ngẩng đầu, chờ đợi lấy Lạc Phi đáp lại. Mộ Thiên Tuyết bắt đầu nhìn lấy bản bút ký lên chữ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.